Rể sang đến nhà, chương 153 âm mưu bị bại lộ. Gocchuyenaudio.com. Vì Kim Cương bị giam một tháng, Tiêu Thiên đưa cho hắn 100.000 tệ, để hắn về nhà chuẩn bị 3 ngày, 3 ngày sau quay lại báo cáo cầm tiền xong, Kim Cương rời đi không quay đầu lại, tất nhiên không phải là bỏ trốn, mà hắn muốn tìm khách sạn để tắm rửa cho thật sảng Kaoasakiota. Có hắn cùng Jason, sự an toàn của Trần Mộng Giao sẽ được đảm bảo hơn. Buổi sáng, Trần Mộng Giao ký xong hợp đồng, buổi chiều cô trở về công ty để điều hành công việc. Cô mạnh mẽ và quyết đoán, mọi người đều biết điều đó và thầm kính nể cô. Tổng giám đốc dự án này giám đốc Lý đã đàm phán thành công với tập đoàn Kim Diệu, ngày mai có thể ký kết hợp đồng. Một số quản lý cấp cao của công ty đang báo cáo tình hình cho Trần Mộng Giao. Được có giám đốc Lý đảm nhiệm dự án đó sẽ không có vấn đề gì. Trần Mộng Giao nói, tôi có ý tưởng mới về việc quảng bá cho Vân Trà sắp tới. Giờ đã là tháng 9, chúng ta phải làm kịp trước khi lập đông, đưa Vân Trà trở thành thương hiệu nổi tiếng trên y toàn quốc, thị phần trà thảo mộc phải đạt được 20%. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó, việc tranh giành thị phần từ hai ông lớn hàng đầu chắc chắn sẽ bị chèn ép nên phải có kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ. Mọi người đều nghiêm túc nhìn Trần Mộng Giao ngồi trên y ghế chính, và nghiêm túc ghi chép. Ở một nơi khác, trong một khách sạn 3 sao, giám đốc Lý không chỉ lợi hại trong công việc, ngay cả kỹ năng giường chiếu cũng giỏi như vậy. Một người ưu tú như anh, làm sao lại cam tâm tình nguyện làm công cho tập đoàn Trần Thị. Người đàn ông nằm trên y giường, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, tiếng thở dốc của cô ta giống như liều thuốc độc mê hoặc nhất trên y đời. Cũng không thể nói như vậy, hiện tại mở công ty rất tốn chi phí, áp lực lại lớn, mỗi ngày vì sự phát triển của công ty mà phải uống rượu xã giao, hiện đang làm quản lý cấp cao của công ty, vừa không áp lực tiền lương cũng cao, có thân phận và cả thể diện, tại sao lại không làm? Người đàn ông đang nói chuyện tên là Lý Thánh, là một trong những quản lý cấp cao của tập đoàn Trần Thị, hiện đang phụ trách dự án thuốc đông y vô cùng quan trọng, số tiền đầu tư đợt một lên tới 300 triệu, dự kiến tổng thời gian dự án là 3 đợt. Nếu lợi nhuận cao thì có thể tiếp tục đầu tư. Hắn từ bất động sản Phú Hoa đến, vì có năng lực tốt nên được giữ lại. Lý Thánh là một người rất lý trí và thực tế, nhưng đàn ông ai cũng có điểm yếu, nhược điểm lớn nhất của hắn là gái đẹp. Người phụ nữ này hắn gặp ở buổi thảo luận về dự án, mấy năm nay Lý Thánh thảo luận dự án, đã chơi đùa với không ít phụ nữ. Một vài câu nói của hắn đã có thể khơi dậy sự hứng thú của phụ nữ, hai người bàn luận trao đổi rồi đến khách sạn lúc nào không hay. Giám đốc Lý cũng coi như là đã chơi vô số phụ nữ, nhưng hôm nay, hắn bị áp chế liên tục, phải mất mấy phút mới xâm nhập được vào, điều khiến cho hắn hài lòng là, sau khi xong việc người phụ nữ này còn cẩn thận giúp hắn làm sạch và nhẹ nhàng nói bên tai những câu dễ nghe khiến hắn tự tin hơn hẳn. Khiến cho bản năng chinh phục của hắn được thỏa mãn một cách mạnh mẽ. Lẽ nào một người ưu tú giống như anh đây, tập đoàn Trần Thị không cho anh chút cổ phần nào sao? Cổ phần của công ty? Lý Thánh đưa bàn tay to lớn lên ngực người phụ nữ cười nói. Tất cả đều là ảo thôi, giám đốc Vương, chỉ có tiền trên y tay mình mới là của mình. Từ gocchuyenaudio.com, cơ thể Vương Mộng trở nên vặn vẹo cùng với bàn tay to xoa nắn, cô ta trở nên giống như người rắn, trêu chọc Lý Thánh. Giám đốc Lý, anh còn muốn nữa hay sao? Lý Thánh nuốt nước miếng. Muốn, chỉ cần anh đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác lên tận mây xanh, có được không? Vương Mộng thở hổn hển, ánh mắt lấp lánh, khiến ngón trỏ của Lý Thánh di chuyển dữ dội, hận không thể ngay lập tức nhảy chồm lên. Nhưng hắn vẫn còn chút lý trí. Dự án này, phức tạp lắm, tôi làm không được tốt lắm. Hắn chưa kịp nói xong, chỗ đó của Lý Thánh đột nhiên cương cứng, toàn thân căng lên. Vậy như thế này thì sao? Lý Thánh không khỏi hít một hơi, nói. Được, tôi hứa với cô. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt đó làm cho hắn như muốn bay thẳng lên trời. Nửa giờ sau, Lý Thánh hân hoan đi ra khỏi khách sạn, vừa rồi hắn đã thương lượng xong, nếu muốn có dự án thì gọi lúc nào cô ta phải đến lúc đó. Nói cách khác, trước khi dự án hoàn thành, hắn đã tìm cho mình một vé ăn dài hạn mà không phải tốn một xu nào. Hắn huýt sáo bước vào công ty, trở lại văn phòng của mình. Thực ra đối với thương vụ này, căn bản cũng không phải cái gì quá khó, chỉ cần dự án hoàn thành, công ty có lợi nhuận thì mọi việc sẽ xong. Còn hợp tác với ai thì cũng không quan trọng. Hắn đứng dậy cầm lấy hợp đồng, rồi đi ra khỏi văn phòng, đến tìm Trần Mộng Giao. Chuyện thay đổi đối tác đương nhiên phải nói với Trần Mộng Giao một tiếng. Là người có thâm niên trong công ty, trước giờ quyền lợi trong tay hắn không nhỏ, chỉ cần nói với Trần Mộng Giao một tiếng là xong. Ngày sau đó, Lý Thánh gõ cửa vào văn phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Trần Mộng Giao đang ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc phê duyệt tài liệu. Có một người đàn ông đang ngồi chê y chiếc sofa bên cạnh. Hắn biết đây là anh con rể quý hóa của bố con nhà Trần Dũng tìm cho Trần Mộng Giao, một cô gái xinh đẹp như Trần Mộng Giao, cho dù là dáng vóc hay năng lực, đều thuộc dạng xuất chúng. Thế mà lại hời cho cái tên phế vật này, ánh mắt Lý Thánh liếc xéo Tiêu Thiên một cách đầy khinh bỉ. Hắn không biết vị trí của Tiêu Thiên ở tập đoàn Trần Thị. Giám đốc Lý, dự án thế nào rồi? Tổng giám đốc Trần, tôi đến là để báo cáo với cô tình hình mới nhất của dự án. Lý Thánh đi đến và nói. Dự án mà tôi phụ trách kia, đã xác định được bên để hợp tác, ngày mai đem hợp đồng đi ký kết là được. Trần Mộng Giao gật đầu cười, lúc trước ở bất động sản Phú Hoa cô chỉ biết Lý Thánh rất có năng lực, hơn nữa quan trọng nhất là, khi mọi cười còn cười cợt cô chỉ có Lý Thánh là không. Đây cũng là lý do cô giữ lại Lý Thánh. Về sau những việc này, chỉ cần gọi điện cho tôi là được, không cần phải tự mình đến đây đâu. Nghe vậy, Lý Thánh nhếch miệng cười, trong lòng có chút kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng rất tinh ý, biết lúc này nên thể hiện một chút. Tổng giám đốc Trần, đây đều là những việc tôi nên làm, tập đoàn vừa mới có những bước khởi đầu, nhất định phải nghiêm túc chấp hành theo quy định. Trần Mộng Giao hài lòng gật đầu. Bên công ty dược phẩm Kim Quang, vừa gọi điện thoại cho tôi nói rằng họ đã trò chuyện rất vui vẻ với giám đốc Lý và hẹn chúng tôi đến cơ sở đông y của họ để khảo sát thực tế. Tổng giám đốc Trần, sau khi tôi nghiêm túc xem xét đối tác thì cảm thấy năng lực của dược phẩm Kim Quang không được phù hợp cho lắm. Cái gì, cocchuyenaudio.com, năng lực không phù hợp. Tập đoàn Kim Diệu là một trong 5 nhà máy dược phẩm hàng đầu của tỉnh, dược phẩm của họ đã được phân phối trong tất cả các phòng khám, nhà thuốc của tỉnh, sản phẩm của họ lại rất nhiều. Nếu hợp tác với họ thì gần như là cơ hội kiếm tiền không phải lo lắng. Nếu họ còn không có năng lực phù hợp, trong tỉnh còn tập đoàn nào phù hợp hơn? Trần Mộng Giao âm thầm nhíu mày, cảm thấy có chút gì đó không ổn. Giám đốc Lý, tôi cần một lời giải thích hợp lý. Trần Mộng Giao nói, nghe vậy, Lý Thánh khẽ cười. Tổng giám đốc Trần, xin đừng vội lo lắng. Thực ra tôi đã xem xét vấn đề này từ nhiều khía cạnh khác nhau. Thời gian trước dược phẩm Kim Quang đã bị vướng vào một vụ kiện, hẳn là cô cũng đã nghe về nó, phải không? Dược phẩm Lam Thiên đã kiện dược phẩm Kim Quang vì ăn cắp thông tin thuốc của họ. Sau đó mặc dù thua kiện nhưng tác động tiêu cực là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa tôi không nghĩ rằng một công ty đánh cắp kết quả lao động của người khác lại có khả năng nghiên cứu và phát triển tốt. Tập đoàn Trần Thị là một tập đoàn mới. Tôi nghĩ danh tiếng quan trọng hơn việc kiếm tiền. Lý Thánh biết rằng những tập đoàn mới như tập đoàn Trần Thị có một điểm yếu chung, đó là uy tín và danh tiếng của công ty. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt Trần Mộng Giao có sự thay đổi. Giám đốc Lý nói có lý. Trần Mộng Giao nói, vậy theo giám đốc Lý công ty nào là thích hợp nhất? Dược phẩm Đại Thuận, Lý Thánh nói, công ty này phù hợp với công ty chúng ta về danh tiếng và trình độ, có năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, nhất định sẽ có thể phát triển ra loại thuốc tốt. Nghe vậy, Trần Mộng Giao im lặng một lúc, giám đốc Lý đã nói như vậy, thì tôi cũng không phản đối, nhưng cũng khó giải thích với bên dược phẩm Kim Quang. Chờ tôi nói với họ xong thì anh hãy ký hợp đồng. Lý Thánh vui mừng khôn xiết, biết là việc đã xong, nhưng trên y mặt vẫn lộ vẻ lãnh đạm. Chuyện như thế này giao cho tôi nói là được, không cần phiền. Trần Mộng Giao khoát tay, tôi xử lý là được. Vậy được rồi, Lý Thánh gật đầu, Tổng Giám Đốc Trần, không còn việc gì nữa, tôi đi trước. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Hắn vừa rời khỏi, sau lưng sắc mặt Trần Mộng Giao liền trầm xuống. Hợp đồng đều đã đàm phán xong xuôi, bây giờ lại đổi đối tác, điều này thật quá kỳ quái. Hợp đồng này có vấn đề. Trần Mộng Giao gật đầu, có gì đó không đúng. Tiêu Thiên ở một bên chứng kiến rõ mồn một, anh mang tới cho Trần Mộng Giao một ly nước cười nói. Vừa rồi anh ta trả lời rất chỉn chu, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn. Vừa rồi khi Lý Thánh nói rằng hắn đã đổi đối tác, Tiêu Thiên liền cảm thấy có vấn đề. Tiêu Thiên lập tức gửi tin nhắn cho Tần Minh, nhờ anh ta kiểm tra thông tin của công ty này. Ngày sau đó, Tần Minh đã gửi thông tin mà anh ta tìm được. Tiêu Thiên vừa thấy, quả nhiên, có vấn đề rất lớn. Em xem này, Tiêu Thiên đưa điện thoại cho Trần Mộng Giao, Trần Mộng Giao đón lấy và xem. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, người thực sự kiểm soát đằng sau dược phẩm Đại Thuận là gia tộc Duren của nước Mỹ. Liz, kẻ suýt chút nữa đã hại chết mình không phải là thành viên gia tộc này hay sao? Lý Thánh làm sao lại cấu kết với bọn họ? Ha ha, thật thú vị, thật đúng là không sợ chết. Tiêu Thiên cười khẩy, GM Global của nước Mỹ, một trong 10 đại gia tộc ư? Chẳng qua những điều đó trong mắt Tiêu Thiên cũng chẳng là cái gì. Cocchuyenaudio.com Chọc giận anh cũng không ngại tiêu diệt bọn họ. Có lẽ họ muốn thông qua dự án này khiến tập đoàn Trần Thị bị tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt Tiêu Thiên đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Sau khi thuốc được sản xuất ra, nếu có chuyện gì xảy ra với người sử dụng đó sẽ là đòn chí mạng đối với tập đoàn Trần Thị. Làm sao bây giờ, Trần Mộng Giao nhíu mày. Nếu Lý Thánh ký hợp đồng này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây không phải là tự đưa lưng cho kẻ địch đâm chọc sao? Pháo đài dù có kiên cố đến đâu cũng không thể ngăn cản kẻ thù từ bên trong. Để hắn ký, Tiêu Thiên thản nhiên nói. Cái gì, Trần Mộng Giao tưởng rằng cô đã nghe nhầm. Hợp đồng này rõ ràng có vấn đề, Tiêu Thiên lại đồng ý để Lý Thánh ký. Nhưng vẻ mặt của Tiêu Thiên rất nghiêm túc, không có một chút gì gọi là đang đùa cả. Cô vừa định từ chối, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Thiên sẽ không bao giờ lấy công ty của mình ra làm trò đùa, cô liền gật đầu nói. Được, vì Tiêu Thiên đã nói như vậy, nhất định phải có lý do của anh. Trần Mộng Giao bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại và bấm số văn phòng của Lý Thánh. Cách chương.